đọc binh thư của Hứa công tử, như thể hồ quán đình. Trên thực tế, tại hạ đối với Hứa công tử mộ danh đã lâu. Hoàng Tiên Nhi thản nhiên nói, ta đối với Hứa công tử, cũng ngưỡng mộ đã lâu. Giọng nàng nũng nịu, nói chuyện như là đang làm nũng. Đối với vị mỹ nhân hồ tộc này tạo thế quyến rũ, Hứa Thất An coi như không thấy, mỉm cười. Tài hoa của Bùi Mãn công tử cũng khiến ta chấn động. Không ngờ ngoại tộc sẽ có một vị đại nho kinh tài tuyệt diễm như thế. Người đã dùng tài hoa của mình, thắng được đại phụng tôn trọng. Hoàng Tiên Nhi bĩu môi, dịu dàng nói, vậy ta thì sao, ta chưa thắng được công tử tôn trọng sao? Ngươi dùng hải sản màu mỡ của hồ tộc thắng được quan trường LSP tôn trọng. Trong lòng Hứa Thất An nói nhảm, đối với loại đáp lời tính chất trêu chọc này chỉ mỉm cười. Hồ nữ của hồ tộc, hôm nay ở quan trường đại phụng đạt được nhất trí khen ngợi, quan lại kinh thành âm thầm bàn luận không ít, ngay cả Hứa Nhị Lang cũng đã nghe nói, khi nói chuyện phiếm đề cập với đại ca. Nhưng cho dù là ta, đối mặt Thiết Kỵ Tĩnh Quốc, cũng cảm thấy hết sức khó giải quyết. Thần tộc ta Thiết Kỵ dũng mãnh, đây là việc cửu châu đều biết. Nhưng cái dũng của thất phu khó thành châu báu. Bùi Mãn Tây Lâu cảm khái, lần này bái phỏng, Tây Lâu là hướng Hứa công tử thỉnh giáo. Hướng ta thỉnh giáo, ta chỉ là công nhân khuân vác mà thôi, binh pháp tôn tử không phải ta viết, là tôn tử viết, tên sách không phải nói rất rõ ràng sao. Ngươi một đại nho tinh thông binh pháp, hướng ta thỉnh giáo. Trong lòng Hứa Thất An điên cuồng nói nhảm, mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ cười nhẹ. Ta ở trong binh thư từng viết, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nghe được hắn trả lời, ý cười mở rộng ở khóe miệng Bùi Mãn Tây Lâu. Đối với trình độ của vị Hứa Ngân La này có bước đầu tán đồng, thong thả nói. Là ta quá sốt sắng rồi. Tĩnh Quốc có hai loại kỵ binh, một loại được xưng là hỏa giáp quân, bởi khải giáp chất liệu đặc thù trên người thành danh. Vật cưỡi của bọn họ là thú có vảy một sừng, chiến mã chất lượng tốt, cùng một loại giống quái thú tạp giao bồi dưỡng của Tĩnh Quốc. Cách chương.